Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1682. Chương 1682. Chiến Lương Mặc Phong. Nghe được Long Hãn Hải sau đó, Lương Mặc Phong không chút do dự liền bay đến trên sân khấu. Đã ngay cả Long Hãn Hải đều đồng ý, vậy hắn còn có cái gì cố kỵ? Không thể giết Bạch Vũ Triết, nhưng là đánh một trận xuất khí cũng là một cái lựa chọn tốt. Đổi bình thường, hắn ngay cả cơ hội này đều không có. Trên sân khấu những người khác nhanh chóng rời đi. Lương Hán Thân trước khi đi, đầu cho tổ phụ của mình một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Vậy thì tốt, ta liền bồi ngươi vị này kỳ tài ngút trời qua mấy chiêu. Nhìn xem đến cùng có chỗ gì hơn người. Làm trên sân khấu những người khác rời đi về sau, Lương Mặc Phong nhìn xem Bạch Vũ Triết, mở miệng nói ra, ha ha, kỳ tài ngút trời không dám nhận, bất quá là một cái bị phế người mà thôi. Lương trưởng lão, ngươi cũng không nên quá bất cẩn. Bạch Vũ Triết đối mặt Lương Mặc Phong nhưng liền không có nửa điểm ý khách khí. Ban đầu ở Hỏa Vân Tông cùng một chỗ đối kháng tà giáo võ giả đại quân thời điểm, bọn hắn liền đã không nể mặt mũi, mà ở trước đó, Lương Mặc Phong liền đã từng chất vấn qua Bạch Vũ Triết. Từng có một lần xung đột, sân khấu xung quanh trận pháp nhanh chóng dâng lên. Bạch Vũ Triết vừa mới nói xong, thần long phụ thể lập tức phát động, thanh long thấu thể mà ra, lại nháy mắt dung nhập hắn cơ thể bên trong. Thanh long một ra tiến, lập tức để Bạch Vũ Triết khí thế phát sinh long trời lở đất đồng dạng biến hóa. Bên ngoài thân thanh quang nở rộ, uy vũ bất phàm. Sau đó, thân hình hắn lao nhanh ra, trường thương trong tay một mặt, đối Lương Mặc Phong đâm thẳng tới. Xuy, trong không khí truyền đến một tiếng vô cùng ngắn ngủi, lại cực kỳ hữu lực âm thanh xé gió. Thanh hồng thương mũi thương nháy mắt liền đã đến Lương Mặc Phong trước người. Kia kinh khủng phong mang, cho dù là Lương Mặc Phong cũng không dám không nhìn. Keng, kịch liệt vang vọng truyền đến, dù bận vẫn ung dung Lương Mặc Phong trường kiếm một phong, chính xác đem Bạch Vũ Triết một thương này cho rời ra. Sau đó hướng phía trước bước ra một bước, kiếm thế mở ra, nháy mắt liền đã phát động phản công. Kim sắc kiếm quang lấp lóe, nháy mắt xuất hiện mười mấy kiếm, đồng thời bao phủ Bạch Vũ Triết từng cái yếu hại. Một khi động thủ, Lương Mặc Phong cũng không có chút nào khinh thị Bạch Vũ Triết ý tứ. Lật thuyền trong mương loại chuyện này, ai cũng sẽ không thích. Nháy mắt đâm ra mười mấy kiếm, hoàn toàn không phân tuần tự. Không có bất kỳ cái gì một chiêu là hư chiêu. Mỗi một đạo kiếm khí đều đâm rách hư không. Tốc độ cực nhanh vô cùng. Nhưng mà, Bạch Vũ Triết chỉ là hơi lui về sau một bước. Trường thương trong tay hơi trao đảo một cái. Chỉ một thoáng, chính bản thân hắn đều trở nên hư ảo. Bóng người lắc lư, chồng chất. Càng đáng sợ chính là hắn trong tay thanh hồng thương, nháy mắt huyễn hóa ra mấy chục thương, mỗi một thương đều mang kinh khủng xuyên thủng lực, hư không giống như là nháy mắt bị đâm cái thủng trăm ngàn lỗ. Thanh hồng huyễn ảnh, ngay tại gia chiêu Lương Mặc Phong lập tức nhướng mày, hắn có thể cảm giác được, Bạch Vũ Triết một chiêu này bên trong mang theo không ít hư chiêu. Có thể Lương Mặc Phong trong lúc nhất thời lại không cách nào hoàn toàn phân biệt ra được. Đến cùng những cái kia là hư, keng, keng, keng, liên tiếp khủng bố tiếng va chạm vang lên lên, cường hoành vô cùng khí kình bốn phía bay vụt, liền ngay cả sân khấu đều bị phá hư một mảng lớn. Hai đạo thân hình nhanh chóng lui về sau đi, có thể nhìn ra được, Bạch Vũ Triết thân hình nhìn so sánh chật vật, mà Lương Mặc Phong thì là thong dong không ít, lần này không thể là giả ra. Bạch Vũ Triết dù là hai kiện thần khí ra hết, thực lực của hắn cũng y nguyên không bằng Lương Mặc Phong. Cứng rắn như thế đối bính tự nhiên sẽ ăn chút thiệt thòi. hắn cũng chỉ là thăm dò một chút chênh lệch của song phương mà thôi. Mà Lương Mặc Phong mặc dù không có hoàn toàn phán đoán rõ ràng những cái kia là hư chiêu, nhưng là hắn có đầy đủ thực lực đem nó tránh đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN